Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 5052, Ám Khuy 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thông minh mỗ ra, bổn tính toán, đem tiểu kiều kiều lực chú ý rời đi. Liền hảo hống, không ngờ, tiểu kiều kiều rời đi như vậy một chút lực chú ý. Thực mau, lại nghĩ tới tiểu bạch hồ. Thật vất vả tỉnh lại lên nàng, chợt suy sụp khuôn mặt nhỏ. Cha, Kiều Kiều không vui, nhỏ mà lanh, Mạc Liên Thành hiểu biết gật đầu. Ân, Tiểu Kiều Kiều hai mắt đẫm lệ hoa hoa mà cường điệu. Uy Vũ đi rồi, Kiều Kiều khóc, về sau Kiều Kiều đều sẽ không vui vẻ. Mạc Liên Thành mắt đen ngưng cười nhạt, ta có cái phương pháp, Kiều Kiều có thể vui vẻ. Tiểu Kiều Kiều nhíu nhíu tiểu xảo cái mũi. Kiều Kiều có thể vui vẻ. Mạc Liên Thành thổi qua nàng tiếu cái mũi. Có thể, Tiểu Kiều Kiều mới vừa đã khóc mắt to. Chuyên chú mà nhìn chăm chú nàng soái tiệt nhân gian. Lại đầy mặt chân thành cha đại nhân. Tràn ngập tò mò, còn có chờ mong. Mạc Liên Thành xuân phong cười. Tiểu Kiều Kiều, há mồm, a tiểu gia hỏa ngoan cực kỳ. Không có hoài nghi mà, lập tức làm theo, cái miệng nhỏ mở ra, a bị xé thành một tiểu khối, vừa mới lượng hào thịt thỏ, để vào tiểu kiều kiều miệng, tiểu kiều kiều trừng mắt chấn kinh mắt to mắt, kia kinh ngạc tiểu bộ dáng, lệnh người bật cười, Mạc Liên Thành nén cười, hỏi, ăn ngon sao, tiểu kiều kiều muốn khóc, nàng tưởng Uy Vũ trở về. Không phải muốn ăn con thỏ thịt, được không? Chính là, con thỏ thịt hương khí, tràn ngập nàng nhũ đầu. Một khắc trước, dương miệng, tùy thời muốn khóc ra tới tiểu gia hỏa. Đột nhiên, hai mắt sáng ngời, hảo thứ, ăn, Mạc Liên Thành nướng thịt. Rất thơm lại nộn, hơn nữa, bị hắn xé thành một tiểu khối. Chính thích hợp tiểu hài tử ăn. Tiểu Kiều Kiều nhai hai khẩu, sắc mặt càng ngày càng sáng, nhấm nuốt động tác cũng càng ngày càng vui vẻ. Cha, hảo thứ, Kiều Kiều còn muốn, hiện tại còn thương tâm sao? Mạc Liên Thành cầm thơm ngào ngạt con thỏ chân, cố ý mà ở Tiểu Kiều Kiều cái mũi trước vòng vòng. Cái kia, hương khí mê người a, cách nhất định khoảng cách Tần Lĩnh bọn người nghe thấy được. Ăn cùng tiểu bạch hồ chi gian, tiểu kiều kiều do dự, 3 giây lúc sau, quyết đoán phác hồi Mạc Liên Thành trong lòng ngực, đầu nhỏ ở trong lòng ngực hắn vẫn luôn cọ a cọ. Cha, Uy Vũ về nhà ăn nó cha làm cơm cơm, này đó thịt thịt, sẽ để lại cho tiểu kiều kiều ăn đi, tiểu gia hỏa thèm ăn liền thèm ăn, cố tình đầy miệng ngụy biện, chọc đến mọi người nhẫn cười. Khúc đàn nhi cảm khái nói, quả nhiên mặc kệ bất luận cái gì thời điểm, ăn đến ăn ngon đồ ăn, liền sẽ lệnh nhân tâm tình vui sướng a, mỗ gia cũng coi như là dụng tâm lương khổ. Dùng mỹ thực tới hống nhà mình tiểu bảo bối. Ân ân, tiểu kiều kiều liên tiếp gật đầu. Mạc Liên Thành vừa lòng mà vuốt tiểu kiều kiều đầu, ý vị thâm trường mà cảm thán. Ân. Nhà ta tiểu kiều kiều trừ bỏ bộ dáng bên ngoài, cuối cùng có giống nhau sự tình, ngươi cùng ngươi nương tương tự. Cái gì? Khúc đàn nhi tò mò hỏi, nhìn ở chung hòa hợp cha con hai, nghĩ thầm, chẳng lẽ là nói, nàng hai đều thích dính hắn. Mạc Liên Thành nói cho nàng, đều giống nhau tham ăn. Khúc đàn nhi giông, thành thành, thiếu trêu ghẹo nàng một hồi. Liền sẽ thiếu khối thịt, có phải hay không? Tuy rằng nhạc đệm không nhỏ, nhưng này một đêm cuối cùng ở vui sướng chung lặng yên qua đi. Hôm sau sáng sớm, mọi người rửa sạch một phen, thu thập một chút, lại bắt đầu xuất phát. Trước mắt bọn họ tiến vào chính là một cái đầy trời lửa đỏ cánh rừng. Ban đêm thời điểm, không có thể thấy rõ ràng. Ban ngày nhưng thật ra nhìn một cái không sót gì, lọt vào trong tầm mắt một mảnh hồng, như hỏa, như máu, cùng đằng trước lùm cây cho người ta khói mù cảm giác không giống nhau. Nơi này tràn ngập ánh mặt trời, nhìn không thấy hoa, lại nghe đến một cổ cỏ cây thanh hương. Đó là màu đỏ lá cây phát ra tới một loại hương khí. Cánh rừng bốn phía, còn thường thường truyền đến vài tiếng dễ nghe điều tiếng kêu. 5055, cách chương.